Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khánh nhưng lại nhìn thấy tờ giấy nhớ anh dán ở trên đầu giường. Dòng chữ mạnh mẽ, chỉ có vài từ đơn giản, nhưng một lần nữa lại khiến cho tôi cảm thấy ấm áp và vô cùng dễ chịu. Tôi được Khánh đến trung tâm, mua cháo để ở trong cặp lồng, em nhớ hăn hết nhé. Đọc đi đọc lại lời nhắn của anh đến tận mấy lần, tôi một lúc sau mới có thể thoát ra được những suy nghĩ nôn nao ở trong lòng mình. Vươn tay cúi đầu ăn hết cháo thịt bằm vẫn đang còn nóng. Ăn xong là nửa tiếng sau đó, A Lâm cũng đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Da mặt vì đi dưới thời tiết lạnh mà có một chút tái đi, nhưng vẫn chẳng khiến được vẻ đẹp trai giảm bớt. Ngược lại, tôi càng thấy anh của lúc này đỡ cứng ngắc hơn thường ngày rất nhiều. Nhận lấy cốc nước ấm từ tay anh, tôi cất tiếng hỏi. Anh dậy từ bao giờ thế? Sao không gọi em? Nhìn thấy em ngủ ngon nên tôi không nỡ đánh thức. Với cả có gọi em dậy thì cũng không giải quyết được gì hết. Có một số việc không cần phải giải thích quá nhiều, chỉ cần một số hình ảnh là bản thân có thể tự nhận ra được. Nên đối với cuộc nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối này của anh, tôi vẫn không cảm thấy khó chịu hay tức tối điều gì. Suy cho cùng một phần cũng là vì đây là bản tính lầm lì của anh rồi. Muốn bảo anh thay đổi cũng khó có thể làm được. Công việc của anh thì sao? Nghỉ gần một tuần như vậy sẽ không ảnh hưởng gì chứ? Từ lúc nằm viện đến nay cũng đã gần một tuần anh luôn túc trực ở bên tôi. Tuy anh không nói gì, nhưng mỗi ngày thấy điện thoại của anh treo lên tiếng chuông đầy thúc giục, tôi cũng đoán đôi phần được là nhiều người ở gara gọi điện đến. Thậm chí có hôm cả cô Vân kế toán cũng gọi. Tuy tôi chẳng biết là nói cái gì, nhưng quan sát nét mặt của anh thì anh có một chút khó chịu, nhưng giọng nói thì đè nén đến độ không lộ một chút nào cả. Nghe thấy câu hỏi của tôi, A Lâm chẳng để lộ ra cảm xúc gì nhiều, chỉ lặng lặng đáp lại. Không quan trọng, công việc tự do, nghỉ thì không cần nhận lương, cũng không ảnh hưởng đến các vấn đề khác. Tôi khẽ gật đầu, kỳ thật đối với công việc của người đàn ông, bản thân cũng chẳng biết nhiều lắm. Mặc dù rõ ràng là muốn hỏi thêm, nhưng sợ rằng anh lại nghĩ mình quan tâm thái quá, nên bao nhiêu lời đều bị chặn ngang ở cổ họng. Ừ. Ngày mai em muốn ra viện, anh giúp em làm thủ tục nhé. A Lâm nhìn tôi không nói, anh đứng dậy bước lại ngồi xuống bên cạnh tôi, ngồi rất gần, gần đến mức chúng tôi chẳng còn khe hở nào hết. Vết thương đã đỡ chưa mà đòi xuất viện? Tôi không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn anh đang bị những tia nắng vàng hắt chiếu từ bên ngoài vào. Đỡ nhiều rồi, không đau cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề đi lại nữa. Tôi vừa dứt lời đã nghe thấy anh ừ một tiếng thật nhẹ, sau đó là sự im lặng kéo dài bao phủ lấy cả hai. Anh đưa tay chạm nhẹ lên trán của tôi, giúp tôi vén mái tóc ra, giống như muốn nhìn tôi thật kỹ, lại giống như muốn coi tôi có thật sự là nói dối hay không. Công việc ở đài truyền hình bận lắm có đúng không? Ừ, dù sao cũng là chuyên mục của em, những người khác không quen, có làm cũng không đạt được chất lượng như mong muốn. A Lâm khẽ gật đầu, anh cũng giống như tôi, không muốn hỏi quá nhiều điều về công việc, cũng như những điều bí mật trong cuộc sống. Chỉ đưa ngón tay vuốt ve cánh môi, rồi nhướng người hôn lên má tôi một cái, chóp mũi cọ cọ lên mặt, lúc sau mới cất tiếng. Có muốn đi ra ngoài không? Tôi đưa em đi. Ừ, vậy thì cùng đi đi. Xác định mối quan hệ cũng đã hơn một tháng, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi với A Lâm có buổi hẹn thật sự với nhau. Tuy vậy, với cái tính cách quá thực tế của cả hai, chúng tôi cũng chẳng nói chuyện gì, là đi xem phim hay cùng nhau ngồi làm những chuyện mà được lớp trẻ cho là có ý nghĩa, như tô tượng, cắp thú nhồi bông hay cùng nhau chụp ảnh Hàn Quốc. Bắt một chuyến xe buýt, tôi với anh cùng nhau đi sang tỉnh mờ. Sau một lúc bàn bạc, cả hai cũng quyết định dừng chân tại một ngôi chùa có tên là Tây Sơn. Thật ra cả hai chúng tôi đều không theo đạo Phật, nhưng cũng không phải là không tín. Thêm nữa lần đi chơi này, muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để thư giãn đầu óc. Nên ngoài nơi này ra, chúng tôi thật sự không biết nên đi đâu ở đâu nữa. Ngồi xoay bít mất khoảng 2 tiếng, thuê xe ôm nửa tiếng để đi vào bên trong. Sau một hồi chúng tôi cũng nhìn thấy ngôi chùa Tây Sơn đang ở gần ngay trước mắt. Cuối bậc thang cao nhất là cửa chùa. Mỗi một bước chân đến đều cảm giác giống như là đi trong mây mù. A Lâm đi ở bên cạnh tôi, lúc này cũng mới cất giọng. Ngày em gái tôi mất, tôi đã gửi con bé lên chùa này. Hàng năm đều lên đây một lần. Giọng nói của anh rất bình thường, nhưng nghe sâu thẳm thì nhận ra được nỗi đau buồn cùng sự yếu ớt mà anh đã cố gắng che giấu đi, không muốn ai biết được. Kể cả là tôi, cho dù đã là người yêu của anh, nhưng đối với chuyện quá khứ hoặc những chuyện anh không muốn nói, anh cũng chẳng bao giờ đề cập đến. Kẻ nắm lấy bàn tay của A Lâm, tôi không nói gì cả, cũng chẳng hỏi gì, cứ im lặng thật lâu. Cuối cùng nghe thấy tiếng anh thở phào nhẹ nhõm đi một chút. Buổi sáng đưa Khánh đi trung tâm, tôi cũng có rẽ qua dặn dò bác Sâm đi đón em ấy rồi. Nếu em không phiền thì buổi tối hôm nay chúng ta sẽ ở đây, ngày mai rồi sẽ về. Ừ. Chùa Tây Sơn không chỉ là nơi người xuất gia tu hành, mà còn là một chỗ tốt để người bình thường lui đến tĩnh tâm tinh thần sau những ngày mệt mỏi, hoặc gặp lại những chuyện gì quá phận uất. Lúc cùng anh bước lên bên trong, tôi đã nghe thấy tiếng Phật do hòa thượng niệm kinh vọng nhỏ khắp gian phòng chính, rồi nhìn những kiến trúc cổ xưa, trong lòng nhất thời trở nên tĩnh lặng đến rất nhiều. Chính diện là Phật Di Lặc toàn thân sắt vàng, phía sau là Bồ Tát, một tay cầm chảy kim cương. Tôi ngước mắt lên nhìn một hồi lâu, sau đó mới xoay người nói với A Lâm. Đây là... A Lâm đáp luôn. Là hộ pháp Vì Đà Bồ Tát. Mọi người đều đến đây muốn xin cho mình bình an cùng tài phúc. Tôi không nghĩ A Lâm lại tìm hiểu về đạo Phật, nên sau khi nghe anh nói xong, ánh mắt không tránh khỏi được sự ngạc nhiên. Em lại không nghĩ là anh biết. A Lâm nhìn tượng Phật sắt vàng rồi đáp lại. Mẹ tôi có theo đạo Phật. Hồi bà còn sống, tôi có đọc qua sách nói về điển tích của họ, nên cũng biết sơ sơ. Có muốn thắp một nhát hương không? Thật ra lần nào có đi chùa, tôi cũng đều thắp hương cầu bình an. Nên lúc này nghe A Lâm nói vậy, tôi cũng không từ chối. Khẽ gật đầu với anh một cái rồi cùng anh đi ra xin vị hòa thượng mấy nén. Sau đó cả hai cùng nhau xá lạy tượng Phật. Đi vào đại điện, nhìn các chú tiểu nhỏ tuổi ngồi trên bậc thềm lặng lẽ tụng kinh, chúng tôi cũng chỉ lặng lẽ quan sát một hồi. Quỳ chân xuống bức tượng Phật tổ, dập đầu ba cái, chắp tay cầu nguyện. Mặc dù cả hai đều không nói cho đối phương biết mình đã cầu xin điều gì, nhưng nhìn vào trong ánh mắt nhau, chỉ cần chấp nhẹ vài cái, cả tôi và anh cũng đã hiểu được những mong ước đó. Buổi tối sau khi vị hòa thượng mang đến cho chúng tôi gồm hai chén cháo trắng cùng với một chiếc bánh bao công nhân, A Lâm đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt có một chút hối lỗi, thật lâu sau rồi mới cất tiếng. Tôi quên không nói với em, ở chỗ này chỉ có đồ chay, em có ăn chay được không? Không sao. Tuy không quen nhưng cũng không phải là không ăn được. Dù sao cũng chỉ là một tối, anh đừng quá lo lắng. A Lâm gật đầu, anh rót cho tôi một cốc nước trà, cẩn thận thổi cho đến khi chúng chỉ còn ấm ấm mới đưa lên cho tôi rồi hỏi tiếp. Hôm nay đi cả ngày như vậy, vết mổ có thấy đau không? Nếu đau thì phải nói cho tôi biết, đừng có cố chịu đựng một mình. Cơ thể em như thế nào em biết mà, anh đừng quá lo lắng. Em là người bằng xương bằng thịt, chứ có phải là bằng tờ giấy đâu. Bình thường nếu tôi nói như vậy, người đàn ông này kiểu gì cũng sẽ đưa mắt nhìn tôi rồi cười nhẹ một cái, hoặc là anh sẽ ử lấy một tiếng đáp trả thật nhỏ, tỏ ý đã hiểu, sau đấy thì sẽ không nói gì thêm nữa. Thế nhưng kể từ khi đặt chân lên chùa, tâm trạng của anh đều mang mác buồn. Thậm chí mỗi khi nhìn tôi, tâm tư đều hỗn loạn không biết đâu mà lần. Nói thật lúc này tôi chỉ muốn vòng tay ôm lấy anh một cái, hoặc ngả người vào lòng của anh để cùng anh chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Nhưng vì cả hai đang ở nơi thanh tịnh, nên những điều ấy là không được phép. Thế nhưng im lặng một lúc cũng không phải là một cách giải quyết được mọi chuyện. Nên sau khi quan sát, tôi cũng dồn hết tâm huyết để hỏi anh. Tâm trạng của anh không tốt sao? A Lâm không đáp lại câu hỏi của tôi, nhưng mà giọng nói đã cất lên, nói về vấn đề khác. Tôi trước này chưa từng tin vào Phật, cũng chưa từng tin vào điều gì màu nhiệm. Nhưng từ ngày em gái nằm viện, nghe mọi người trong gara nói chùa này rất thiêng, nên tháng nào tôi cũng đành dành cho một ngày đến đây ngồi cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện sẽ có kỳ tích. Chỉ là tất cả đều không có kỳ tích nào hết. Lúc ấy tôi không trách số mệnh, cũng chẳng trách Phật không thiêng, mà chỉ trách bản thân mình. Giả như có thể kiếm được nhiều tiền cho em đi ra nước ngoài, biết đâu phép màu nhất định sẽ có.